Tu La Vũ Thần, chương 1358, việc khó nói. Góc truyện audio.com. Chư vị, ta Mã Mẫu người, bằng vào ta suốt đời danh dự đảm bảo. Này Sở Phong tiểu hữu, cùng kia Vương Cường tiểu hữu, đích thật là dùng quấy nhiễu thạch, ăn gian, chẳng qua, hắn này quấy nhiễu thạch lực lượng có hạn, chỉ có thể sử dụng một lần, tại bọn họ chế không có khả năng chi ghi chép thời gian. Liền khiến cho dùng này một lần duy nhất, nguyên do về sau Sở Phong tiểu hữu lần thứ hai cầm trong tay quấy nhiễu thạch. Tiến nhập trong trận pháp tiến hành diễn kỳ thời gian, quấy nhiễu thạch mới có thể không hiểu, bởi vì hắn diễn kỳ thời gian, kia quấy nhiễu thạch đã không có, ảnh hưởng ta đây trận pháp lực lượng. Lão thôn trưởng lời thề son sắt nói, ngươi phóng dám, có dám hay không nhượng ta thử một lần nữa không? Lão tử thoát cởi hết đi vào, cái gì đều không mang, đồng dạng chỉ là một điểm thời gian, là có thể thông qua ngươi này phá trận pháp. Vương Cường phẫn nộ nói, trong lúc nói chuyện, hắn lại muốn cởi bản thân quần cộc hoa lớn, thật là nói làm liền làm, tuyệt không do dự, không cần, ta sẽ không cho các ngươi thêm, điểm ô ta tổ tiên bố trí chi trận pháp cơ hội. Người tới a tiễn khách, thôn trưởng đại nhân mở miệng nói, bá mà hắn này vừa dứt lời, kia sớm liền chờ tại Sở Phong cùng Vương Cường bên cạnh các trưởng lão. Chính là trực tiếp xuất thủ, nhao nhao bắt được Sở Phong cùng Vương Cường, buông, các ngươi này chuyện này, đám này không thua nổi lão tạp mao, còn truyền thừa vạn năm thế lực, ta nhổ vào, các ngươi thật là ném vào các ngươi tổ tông người. Vương Cường ra sức giãy giụa, có thể tại nhiều vị bán đế chèn ép xuống, lại có vẻ không làm nên chuyện gì, suy cho cùng thời khắc này bắt Vương Cường cùng Sở Phong. Không chỉ có riêng nhất phẩm bán đế, còn có nhị phẩm bán đế, nhiều vị bán đế lực lượng thêm đến xê ủng nhau, đây chính là phi thường đáng sợ, dù cho Sở Phong cùng Vương Cường chiến lực nghịch thiên, nhưng cũng có không nhỏ áp lực. Thôn trưởng đại nhân, giờ khắc này, Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi cùng mở miệng, bọn họ là muốn thay Sở Phong cùng Vương Cường cầu tình. Người nào như thay bọn họ cầu tình? Coi như làm đồng mưu định tội, mình bạch Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi ý đồ lão thôn trưởng. Lạnh giọng nói, nghe được này lời nói, cho dù là Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi, cũng là lập tức ngậm miệng lại, bởi vì bọn họ biết, vị này lão thôn trưởng, không thể so với ngươi Chu Tư Thiên, tuy rằng hắn bình thường người ngoài hiền lành, hòa ái dễ gần, nhưng nếu thật sự khởi xướng tàn nhẫn, kia so Chu Tư Thiên còn muốn đáng sợ nhiều. Ha ha, mà đúng vào lúc này, Sở Phong nhưng là điên cuồng cười ha hả. Hắn cười đến vô cùng lớn tiếng, tiếng cười phi thường vang dội, bàng dường như sấm sét, kinh sợ bát phương, nghe được kia bắt hắn bán đế cường giả, cũng là cảm thấy trận trận sợ hãi. Hắn cười cái gì? Giờ khắc này, ấn phong cổ thôn không ít người, có chút luống cuống. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là bọn họ cũng không dám xác định, Sở Phong có phải là hay không ăn gian, suy cho cùng lão thôn trưởng không có dành cho Sở Phong cùng Vương Cường chứng minh cơ hội của mình. Thế nhưng, nếu như bọn họ thực sự oan uổng Sở Phong cùng Vương Cường, như vậy Sở Phong cùng Vương Cường thế lực phía sau, có lẽ chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Nhất là, thời khắc này Sở Phong này to bằng trong lúc cười, xen lẫn nồng nặc tức giận, bọn họ thì càng là biết, Sở Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứ việc, hắn ấn phong cổ thôn truyền thừa nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, thế nhưng Sở Phong mạnh như thế, thế lực sau lưng hắn, cũng tất nhiên cực cường, nguyên do, cho dù là bọn họ ấn phong cổ thôn người. Thời khắc này cũng không rõ cảm thấy bất an, sợ hãi Sở Phong trả thù bọn họ, hảo ấn phong cổ thôn, ta hôm nay coi như là kiến thức, vị trưởng thôn này, chính gọi là, thanh giả tự thanh bẩn người tự bẩn, ta Sở Phong có hay không ăn gian, các ngươi có hay không oan uổng chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng, nơi này là của các ngươi địa bàn, các ngươi có tuyệt đối quyền lên tiếng. nhưng là các ngươi có thể cưỡng ép đuổi chúng ta đi. Nhưng không cách nào cưỡng ép làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Các ngươi chính là đúng, ta Sở Phong không phải là không thể được bị oan uổng. Nhưng chắc chắn sẽ không không công bị oan uổng. Còn nhiều thời gian, hôm nay sổ sách, chúng ta sau này chậm rãi tính. Quả nhiên, Sở Phong lên tiếng, hắn trong giọng nói, đích xác trộn lẫn nồng nặc tức giận, thậm chí ánh xạ, ngày khác sau sẽ đến trả thù. Sở Phong thực sự nổi giận, bởi vì ấn phong cổ thôn thật sự là nhượng hắn quá thất vọng rồi. Hắn nghĩ không ra, ngay cả ấn phong cổ thôn, thanh danh này cực tốt lão thôn trưởng, cũng sẽ oan uổng hắn. Hắn biết, hắn rất khó lưu tại ấn phong cổ thôn. Hắn rất khó có cơ hội trộm được ấn phong hàn băng. Nhưng đã như thế, kia Sở Phong liền không sợ đắc tội bọn họ. Đã phải đắc tội, Sở Phong cũng không sợ đắc tội triệt để. Dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, Sở Phong cũng không tin. Tại hắn ly khai ấn phong cổ thôn sau, ấn phong cổ thôn còn dám phái người ám hại hắn. Sở Phong nhận định, ấn phong cổ thôn không dám làm như vậy. Nguyên do hắn mới dám nói dọa, hắn chính là muốn nhượng tất cả mọi người biết, hắn Sở Phong là bị oan uổng, nhưng là hắn Sở Phong, tuyệt đối sẽ không không công bị oan uổng, hắn sớm muộn cũng sẽ nhượng ấn phong cổ thôn, vì hôm nay làm gây nên, trả giá thật lớn, mà trên thực tế, Sở Phong lời nói này, cũng xác thực có đủ nhất định lực uy hiếp, đích xác hù dọa không ít ấn phong cổ thôn người. Đừng xem Sở Phong tuổi còn nhỏ, đừng xem hắn tu vi vẫn chỉ là ngũ phẩm võ vương. Phàm là có trí khôn nhất định người, đều có thể nghĩ đến, Sở Phong lai lịch khẳng định không nhỏ, Sở Phong bối cảnh cũng không đơn giản. Lúc này đây, ấn phong cổ thôn, vì mình vinh dự, liền oan uổng Sở Phong cùng Vương Cường, chưa chắc là một cái cử chỉ sáng suốt, không làm được, muốn bởi vậy cây đứng hai cái đại địch. Không cần các ngươi đuổi, ta Sở Phong bản thân đi. Lời nói ở đây, Sở Phong phất ống tay áo một cái, liền nghĩ muốn vứt mở, kia bắt hắn lại các vị bán đế cấp trưởng lão. Chẳng qua những trưởng lão kia, lại gắt gao bắt được Sở Phong, không để cho Sở Phong thoát khỏi cơ hội, buông hắn ra, nhượng chính hắn đi. Mà đúng lúc này, vị kia lão thôn trưởng, còn lại là bỗng nhiên lên tiếng. Hừ, chẳng qua, đối mặt thôn trưởng đại nhân động tác này, Sở Phong nhưng là căn bản không cảm kích, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, bước ra bước chân, liền muốn rời đi. Sở Phong tiểu hữu, thật là xin lỗi, lão phu vốn không nên oan uổng cho ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm lại ánh vào Sở Phong trong tai, cảnh này khiến bản vô cùng phẫn nộ Sở Phong, nhất thời sững sờ. Vì vậy thanh âm, là đến từ vị kia lão thôn trưởng. Giờ khắc này, Sở Phong ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía vị trưởng thôn kia. Lúc này mới phát hiện, vị trưởng thôn kia cũng ở đây xem bản thân. Đồng thời ở trong mắt hắn, lại thật sự có một tia không dễ phát giác xin lỗi ý, Sở Phong tiểu hữu. Chu Tư Thiên tuy rằng không đúng, nhưng là ta ấn phong cổ thôn. Trừ ta ra, duy nhất có thể đảm nhiệm thôn trưởng vị người, ta bây giờ có việc khó nói, phải lập tức bế quan, mà ấn phong cổ thôn lại quanh năm đãi khách, không thể không có người chủ trì đại cục. Ta biết, Chu Tư Thiên oan uổng ngươi không đúng, mà ta giúp hắn oan uổng ngươi, càng là không đúng, có thể ta cũng thật là không có cách nào. Giả như hôm nay chân tướng đại bạch, kia Chu Tư Thiên đem danh dự quét rác. Ta cũng vô pháp đem thôn trưởng vị truyền cho hắn, ấn phong cổ thôn đem không người có thể quản lý. Nguyên do, vì có thể làm cho hắn thuận lợi kế thừa ta thôn trưởng vị. Nhượng ta có thể an tâm bế quan, ta mới không thể không giúp hắn oan uổng ngươi. Bất quá Sở Phong tiểu hữu cũng xin yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công thụ oan. Kia tinh thần lực tỷ thí đệ nhất danh khen thưởng, ta có thể tăng gấp bội tặng cho ngươi. Tuy rằng lão thôn trưởng miệng không động, thế nhưng trận trận truyền âm, lại đổ ánh vào Sở Phong trong tai. Kia đích thật là lời của lão thôn trưởng, đến hắn loại cảnh giới này, truyền âm đã căn bản không dùng nói chuyện ba. Này không phải trọng điểm là hắn trong giọng nói, ẩn chứa tràn đầy xin lỗi ý. Theo trong lời nói này có thể nghe ra, mặc dù hắn oan uổng Sở Phong là sự thực, nhưng hắn đích xác cùng Chu Tư Thiên bất đồng. Hắn tựa hồ thật là có việc khó nói. Không được không làm như vậy. Cách chương.